môn chủ, cùng Ô Xào môn hơn 1000 cường giả tại một dưới đạo toàn bộ bị chảm, liền thi thể đều không còn, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, ở đây tất cả mọi người bị trấn áp rồi, có quỳ trên mặt đất, có co quắp trên mặt đất, có ngồi dưới đất, chính thức vô địch một kích, chính thức đạo tổ giá lâm, đây là đồ long đao vô địch chém, cái này chém coi như là rơi vào Nam Hoang phía trên, cũng có thể đem Nam Hoang ức vạn dặm đại địa chém thành hai nửa. Chảm hủy trăm vạn môn phái, tiêu diệt vô số sinh linh. Yến thập tam cuồng rót long tiên, bắt một thanh linh đan nhét vào trong miệng, dùng bổ hồi tổn thất huyết khí. Kỳ lân cổ bí, đích thật là nghịch thiên vô thượng, tu luyện có như vậy cổ bí, bất quá thần đao nơi tay, cái kia quả thực tự là vô địch thiên hạ. Đây mới thực sự là vô địch một đao, đạo tổ xuất đao, tự là bất đồng, thần linh lúc này, cũng chiếu chảm không lầm. Yến thập tam phong nhẹ vân đạm địa vừa cười vừa nói. Website truyện.com. Lúc này, tất cả mọi người bị sợ trắng váng, coi như là vân nhân hoàng đều không ngoại lệ, đồ long đao vô địch chém, coi như là thánh thiên tôn cũng không có khả năng đánh ra cái này vô địch chém, liền bất hủ thiên tôn cũng khó khăn tại đánh ra cái này vô địch chém, trừ phi là chí tôn rồi, mới có thể như thế hài lòng như ý địa đánh ra vô địch chém, nhưng là, cái này chém lại bị Yến thập tam đánh tới. Ngư bá thiên đều đặt mông ngồi dưới đất, cái lúc này, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là vô địch, cái gì mới thật sự là đạo tổ. Một đao chém rụng, liền yêu thần bí cảnh vô tận sơn hà đều bị hủy diệt. Phải biết rằng, yêu thần bí cảnh là một đời vô thượng yêu thần tế luyện mà thành. Nhưng, tại một đao kia chém rụng thời điểm, toàn bộ yêu thần bí cảnh chỉ còn lại có yêu thần điện. Tại một đao kia xuống, vô tận sơn hà là tan thành mây khói, phong bạo biển, khủng bố thâm uyên, vạn dặm sa mạc, toàn bộ bị hủy rồi. Ta nói rồi, ai đối với ta động sát tâm, ta muốn tiêu diệt ai? Yến thập tam phản cầm đồ long đao, hai mắt mãnh liệt, lạnh dày đặc nói. Giết ta người, chết. Nói xong, trong tay đồ long đao nghịch sóc mà xuống. A hét thảm một tiếng, một vị đồ long thôn nguyên lão tại chỗ bị chém giết. Yến thập tam không có đánh ra tổ uy, đồ long đao nghịch sóc. Nhưng là, tại tổ binh phía dưới, coi như là nguyên lão cũng ngăn không được. Huống chi Yến thập tam có được nhân hoàng sức chiến đấu. A, Yến thập tam trong tay đồ long đao như là tử thần chi liêm đồng dạng. Thu gặt lấy đồ long thôn lần lượt nguyên lão đầu lâu, đồ long đao rơi xuống. Đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra. Đi đồ long thôn chư lão tỉnh lại, một giật mình, lúc này bọn hắn cũng chú ý không muốn đoạt lại đồ long đao rồi, lúc này đồ long đao tại Yến thập tam trong tay, đó là vô địch, chư lão lệ quát một tiếng, dục chạy khỏi nơi này. Ta đồ long đao nơi tay, ai cũng đừng muốn đi. Yến thập tam cười lạnh một tiếng, trong tay đồ long đao một cuốn, quét ngang vạn dặm, a, tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, đồ long thôn những dục kia đào tẩu cường giả lần lượt bị đồ long, đao thu gặt lấy tánh mạng. Ông đồ long đao run rẩy, dục dãy dụ Yến thập tam nắm giữ, nhưng là, Yến thập tam lạc bảo kim tiền cây một soát, đồ long đao lại nhụt chí rồi, không hổ là đạo tổ chi binh, nó cũng không muốn ẩm chính mình tử tôn máu tươi, đáng tiếc, gặp ta. Yến thập tam lạnh lùng cười cười, như là ác ma đồng dạng, chấn áp lấy đồ long đao, đao khởi đao rơi, lần lượt đồ long thôn cường giả bị cắt xuống đầu lâu. Yến huynh, hạ thủ lưu tình, thiết say hoảng hốt, gấp giọng kêu to. Nhưng, Yến thập tam giết khởi người đến căn bản là không nương tay, như chém dưa hấu đồng dạng, đao khởi đao rơi, lần lượt đầu người lăn xuống đầy đất, đồ long đao nơi tay, đồ long thôn cường giả căn bản là không cách nào kháng hiếm, coi như là bọn hắn tế ra cường đại trở lại bỏ binh, tại đồ long đao phía dưới, cũng như đậu hủ đồng dạng, hết thảy mà mở. Yến huynh, hạ thủ lưu tình, thiết say gặp Yến thập tam giết đỏ cả mắt rồi, hét lớn một tiếng, bay vút mà lên, nghênh hướng chém dụng đồ long đao. Ông đồ long đao chém xuống, một đám tóc bay xuống, đồ long đao đã chạm tại thiết say đích đầu trên trán, chỉ kém một tia hào, thiết say đã bị chém thành hai nửa. Yến huynh, không thể. Đoạn hưu nói gặp đồ long đao chém xuống, cũng theo đó một giật mình, hét lớn. Yến thập tam cầm trong tay đồ long đao, hai mắt lạnh như băng, sát ý hàn băng vô tình. Lúc này Yến thập tam, chính thức động sát tâm, như là một giống như sát thần. Bất luận kẻ nào chứng kiến hắn một đôi mắt cũng không khỏi đánh nữa một cái run rẩy. Phượng Cầu Hoàng gặp Yến thập tam bộ dáng này, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, bình thường xem điểm đạm nho nhã người thời nay Yến thập tam một khi giết khởi người đến, tự như là một giống như sát thần, giết chóc vô tình. Lăn, cút cho ta, lúc này đây xem tại thiết say huynh tình cảm bên trên, làm cho các ngươi đổ long thôn một lần, lần sau lại đến chọc ta, ta tàn sát hết các ngươi. Yến thập tam lạnh lùng nói, vô tình sát ý lại để cho người không khỏi phát run. Sống sót đổ long thôn cường giả như được đại xá, vội vàng thoát đi mà đi. Yến thập tam thu hồi ánh mắt, lạnh như băng vô tình ánh mắt hướng Kim Thạch Thiên Lâu Đài, Vạn Long Cốc bao gồm đại môn phái quét qua, lạnh lùng nói, hôm nay không tàn sát hết các ngươi, Tựu thật sự đã cho ta Yến Thập Tam là tín nam thiện nữ. Lời nói vừa rơi xuống, trong tay đồ long đao sóc, chém ngang Vạn Long Nhân Hoàng. Không, Vạn Long Nhân Hoàng hoảng sợ, rục trốn, phốc, nhưng mà, đồ long đao rơi xuống, đầu lâu của hắn phi được cao cao, máu tươi phun lên, như hoa tươi tách ra đồng dạng. Yến Thập Tam ra tay vô tình, đao khởi đao rơi, lần lượt đầu lâu như dưa hấu đồng dạng lăn xuống trong điện. Đi Vạn Long Cốc, Kim Thạch Thiên Lâu Đài, những đại môn phái này cường giả tông chủ bị giết bể mật, dục chạy khỏi nơi này. Nhưng là, Yến Thập Tam trong tay đồ long đao một cuốn, quét ngang vạn dặm, rất nhiều cường giả vừa mới bay lên, đã bị đồ long đao chảm hạ đầu sọ. Phốc, một trụ trụ máu tươi từ cổ đứt gãy phun ra, rơi vãi trên mặt đất, lần lượt cường giả bị chảm. Trong nháy mắt, tại đây yêu thần trên điện là thi thể như núi, tiên huyết lưu tại trên điện, đều ngưng tụ thành huyết mỡ, sông mũi mùi máu tươi lại để cho người nghe thấy được thậm chí nghĩ nhả. Cuối cùng, còn sống cường giả đều bị dọa phá mật, co quắp ngồi dưới đất, ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Bảo Tượng Thành, Phượng Hoàng Thế Gia, Bảo Tượng Thành, cái này mấy cái đại môn phái nhìn thấy Yến Thập Tam giết chóc thủ đoạn đều chịu biến sắc, cái này chính thức giết chóc tuyệt sát vô tình. Dù yêu Bích Dịch đã không phải là lần thứ nhất gặp Yến Thập Tam giết người, nhưng là lúc này đây Yến Thập Tam giết chóc vô tình, đại điện tiên huyết đô ngưng tụ thành huyết mỡ, nàng cũng không khỏi nhà nhổ ra một lần lại một lần. Hiền chất, làm cho bọn hắn một mạng a, trải qua lúc này đây chi về sau, bọn hắn vĩnh viễn cũng không dám cùng ngươi là địch, lại càng không dám đối với ngươi động sát tâm. Gặp còn lại cường giả bị sợ bể mật, có quắp ngồi dưới đất, tùy ý ngươi giết, Vân Nhân Hoàng nhẹ nhàng thở dài, khuyên bảo Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, lạnh lùng chằm chằm vào những còn sống này cường giả, cuối cùng ngồi trở lại thần tọa, đã qua một hồi lâu mới khôi phục thần thái, hắn lẳng lặng yên nói ra, khó được Vân Nhân Hoàng cho các ngươi cầu tình, lăn, đừng có lại để cho ta nhìn thấy các ngươi. Còn sống cường giả ở đâu còn dám lại cổ họng nửa điểm thanh âm, liền bò mang lăn, vội vàng đào tẩu. Lúc này, ở đây môn phái đều ám ám thở dài một hơi, như Thanh Trúc Thánh Tông, bọn hắn cũng không khỏi âm thầm ngắt một thanh mồ hôi lạnh, may mắn bọn hắn thủ vững ở lập trường, không có gặp bò đỏ mắt, tại biểu quyết thời điểm, bọn hắn không có đứng tại Ô Xảo Môn, Đồ Long thôn bên này, cho nên hôm nay tránh được một kiếp. Lúc này, Vạn Long Cốc, Kim Thạch Thiên Lâu Đài, Ô Xảo Môn chờ những môn phái này cường giả bị Yến Thập Tam một lục cạn sạch, mà bọn hắn Thanh Trúc Thánh Tông cái này mấy cái cực kỳ số ít môn phái lại, không có một cái nào đệ tử bị Yến Thập Tam sát hại. Bởi vì tại biểu quyết thời điểm, bọn hắn không có đứng tại Ô Xào Môn bọn hắn bên này. Đối với địch nhân, ta là giết không tha. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, đối với bằng hữu, ta là cởi mở. Các ngươi tuân thủ lời hứa, tuân thủ hiệp nghị, ta cũng đồng dạng tuân thủ lời hứa, tuân thủ hiệp nghị. Ta lấy đi yêu thần tác, yêu thần bảo điển, một nửa yêu thần bảo điển, những thứ khác một bán yêu thần bảo tàng, do các ngươi phân phối. Vốn, một nửa yêu thần bảo tàng là do Ô Xào Môn, Đồ Long Thôn, Bảo Tượng Thành, Hoàng Phượng Thế Gia, chờ 20-30 môn phái chia cắt, nhưng là, hiện tại Đồ Long Thôn, Ô Xào Môn chư đại môn phái bị chém giết, hiện tại một nửa bảo tàng do Bảo Tượng Nội Thành khu mấy cái đại môn phái chia cắt, bọn hắn lấy được bảo tàng, cái kia quả thực tự là lật ra gấp bội. Hiền chất, ngươi đây là lừa bịp khổ chúng ta. Vân Nhân Hoàng nhìn thoáng qua sừng sững ở bên cạnh cự điêu ảnh hình người, thở dài nói ra, chính ngươi đều có thể mở ra bí cảnh, lại cầm chúng ta tới làm ô xin, ta khải yêu thần bí cảnh. Chỉ là lại để cho yêu thần hậu nhân thu hồi năm đó, nàng tổ tiên lưu cho đồ đạc của nàng. Yến Thập Tam nhìn bên cạnh Du Yêu Bích Dịch, nhàn nhạt nói, đáng tiếc, chư đại môn phái không mời mà tới, điều này cũng không có thể trách ta. Tham lam khiến người chết. Bảo Tượng Thành chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lúc này đây Bảo Tượng Thành đô thiếu chút nữa góp đi vào rồi, may mắn tại thời khắc cuối cùng bọn hắn vẫn có thể thủ vững ở điểm mấu chốt, nếu không, Đồ Long Thôn, Ô Xà Môn tự là kết quả của bọn hắn. Yến Thập Tam lấy đi yêu thần tác, yêu thần bảo điển, một nửa yêu thần bảo tàng, lưu lại một nửa đồng dương bài phóng tại điện loan phía trên, hắn cười cười, nói ra, về phần cái này một nửa bảo tàng như thế nào phân phối, tự là chuyện của các ngươi. Lâm ly khai thời điểm, Yến Thập Tam đối với Ngư Bá Thiên nói ra, yêu thần điện chính là yêu thần ngồi chấn thiên hạ chỗ, đừng làm cho huyết nhục điếm ô tại đây. Ngư Bá Thiên hai lời chưa nói, tiếp được loại này thanh lý thi cốt huyết nhục khổ hoạt, mà Bảo Tượng Thành, yêu hoàng điện chư đại môn phái dọn đi rồi sở hữu đồng dương. Trở lại hạ trại chỗ, thảo luận phân phối bảo tàng sự tình nghị. Yến huynh thiết say cũng không có lập tức rời đi, hắn theo tới tiểu yêu thôn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, thiết say huynh muốn hồi đồ long đao. Thiết say cười khổ một cái, nói ra, ta minh bạch, cái này là chuyện không thể nào, dưới đời này không có miễn phí cơm trưa. Ta biết rõ Yến huynh quy kỷ, ta trở về cùng chư lão thương lượng, ta đồ long thôn nguyện ý chuộc đồ long đao, chỉ cần Yến huynh khai cái giá. Cho ta đồ long thôn một cái chuộc đồ cơ hội. Tổ binh, bất luận kẻ nào đã nhận được vật như vậy, cũng sẽ không còn cho người khác, vật này là vật báu vô giá, bất kỳ vật gì cũng không có biện pháp đổi về. Cái này đồ long đao, ta dùng đến man thuận tay. Yến Thập Tam cười cười nói ra, ta vừa vặn thiếu một kiện binh khí. Thiết Say cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói, ta biết rõ, Yến Huynh, tiểu đệ nguyện ý vì đồ long thôn chịu đòn nhận tội, giá cả do Yến Huynh định đoạt, ta chỉ hy vọng ta thế hệ này sẽ không trở thành đồ long thôn tội nhân. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhàn nhạt nói, nếu như bằng các ngươi đồ long thôn, cái thanh này đồ long thôn ta muốn định rồi, tự tính toán đồ long đao không hề hủ ấn ký, cũng đối với ta không nhiều lắm ảnh hưởng. Thiết Say Huynh đối với ta có ân, tốt, lúc này đây xem tại Thiết Say Huynh tình cảm bên trên, các ngươi đồ long thôn có thể chuộc đồ long đao. Đa tạ Yến Huynh, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Thiết Say đối với Yến Thập Tam thật sâu cúi đầu, nói ra, tiểu đệ cái này trở về thương lượng. Một tàn sát kinh thiên, toàn bộ Nam Hoang đều chịu khiếp sợ. Tin tức rất nhanh truyền đi rồi, khi tất cả môn phái nghe được tin tức chi về sau, đều không thể tin được lỗ tai của mình, tin tức này quá dọa người rồi. Nhưng là, nghĩ đến tổ uy vô địch thời điểm, tất cả mọi người đã tin tưởng, ngày đó đồ long đao chém, thiên hạ tứ phương khiếp sợ, tất cả mọi người cảm nhận được chính thức cường đại vô địch. Yến Thập Tam, Đông Cương Yến Thập Tam sao? Có đại nhân vật nghe thế sự tình chi về sau, cũng không khỏi thì thào nói, cái này tà môn người như thế nào chạy đến Nam Hoang đến rồi, một nhân đồ tận 20-30 môn phái cường giả. Kể cả đồ long thôn, ô xào môn. Nghe được tin tức như vậy, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Một vị đại thiên tôn, hai vị nhân hoàng, toàn bộ bị tàn sát hết, đây là như thế nào làm cho người ta sợ hãi sự tình. Đồ long thôn, ô xào môn đều là đạo tổ truyền thừa, Nam Hoang môn phái cường đại nhất một trong. Hiện tại, bị một cái vãn bối tàn sát hết nhiều như vậy cường giả, này làm sao không cho người hoảng sợ. Cái này thật bất khả tư nghị a. Có người nghe được tin tức như vậy, không khỏi chịu sợ hãi thán phục nói. Cũng có đại nhân vật lắc đầu, nói ra, nếu là Yến Thập Tam, vậy thì không có gì không thể tưởng tượng nổi rồi. Nghe đồn mấy năm trước, hắn đã từng nhập vô biên hải, trèo lên vạn cổ tiên mông, hơn nữa còn sống trở lại. Tại phong tổ trước khi, có thể theo vạn cổ tiên mông còn sống trở lại người, chỉ có đồ long đạo tổ, Yến Thập Tam có thể theo vạn cổ tiên mông trong còn sống đi ra, đây đã là nghịch thiên vô song rồi, hiện tại hắn lại tàn sát trừ đại môn phái, đã chẳng có gì lạ. Tin tức chuyện sau khi ra ngoài, rất nhiều người chịu trầm mặc, dùng một lần hành động chi lực, tàn sát hết trừ đại môn phái, thậm chí là có nhân hoàng thiên tôn. Cái này là bực nào nghịch thiên? Lúc ấy bị tàn sát môn phái, tin tức chuyện sau khi trở về, có một ít môn phái là trong nội tâm thầm hận, nhưng mà, hơn nữa là trầm mặc sợ hãi, đặc biệt là cuối cùng còn có người sống trở về môn phái, ngậm miệng không dám nhắc lại việc này, những người này hoàn toàn bị dọa bể mật, nào dám sẽ tìm Yến Thập Tam báo thù, một vị đại thiên tôn cũng như cùng bị tàn sát cầu đồng dạng, bọn hắn ở đâu còn có đảm lượng lại anh Yến Thập Tam chi phong. Nhân tộc tiểu bối, khinh người quá đáng. Đương tin tức truyền quay lại ô xào môn chi về sau, ô xào môn đương nhiệm môn chủ hét lớn một tiếng, rớt bể vài chương bàn đá, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, gào thét không chỉ, như là một đầu dã thú bị thương. Cái này khó trách ô xào môn chủ như thế phẫn nộ, bọn hắn toàn quân bị diệt, hơn 1000 cường giả bị tàn sát, cái này toàn bộ là ô xào môn tinh nhuệ, hơn nữa, liền lão môn chủ đều bị tàn sát, đồng thời, con rể của hắn Vạn Long Nhân Hoàng đều bị tàn sát mất, điều này có thể lại để cho ô xào môn chủ không phẫn nộ sao? Tiểu súc sinh, không giết ngươi, thế không vì người, ta ô xảo môn tuyệt không cho ngươi còn sống ly khai Nam Hoang. Ô xảo môn chủ gào thét giống to, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn như sóng to gió lớn đồng dạng. Môn chủ, việc này ngàn vạn không thể phóng túng, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Ô xảo môn nguyên lão trầm ngâm nói. Lần này Yến Thập Tam tàn sát ô xảo môn hơn 1000 cường giả, kể cả lão môn chủ, cái này lại để cho ô xảo môn nguyên khí quá thương, cái này lại để cho ô xảo môn không thể không cẩn thận mà đối đãi. Ta minh bạch, ô xào môn chủ hận hận địa nói ra. Một tàn sát kinh thiên, tin tức chuyện sau khi ra ngoài, tại Nam Hoang nhấc lên vô tận sóng gió, Nam Hoang các nơi là phong vân bắt đầu khởi động, ngược lại tiểu yêu thôn lại một mảnh bình tĩnh, cũng không có ai dám lại bước vào tiểu yêu thôn một bước. Cái lúc này, tiểu yêu thôn môn đã ngồi động thiên bên trong đi ra, bọn hắn khôi phục ngày thường sinh hoạt, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, tại những ngày này, ở cái địa phương này đã xảy ra kinh thiên động địa đại sự, duy nhất lại để cho tiểu yêu thôn thôn dân kỳ quái chính là nổi tiểu yêu thôn trên không yêu thần điện, chỉ thấy yêu thần điện rủ xuống một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc, như cùng một cái đầu thiên thác nước đồng dạng thủ hộ lấy phía dưới tiểu yêu thôn, ẩn ẩn dâng lên lực lượng thần bí. Tại tiểu yêu thôn thôn dân trong mắt vừa ý, tại thiên khung chỗ cao nhất yêu thần điện tự là truyền thuyết tiên nhân thành. Thôn dân chỉ là tràn ngập hiếu kỳ mà thôi. Đồ long thôn phản ứng cực nhanh, tại Thiết Say ly khai ngày hôm sau, đồ long thôn đã có người tới rồi. Yến huynh, tiểu đệ hướng ngươi chịu đòn nhận tội mà đến rồi. Thiết Say lúc này đây trịnh trọng vô cùng, thật là chịu đòn nhận tội. Thiết Say huynh là cố tình chi nhân, việc này cùng ngươi không quan hệ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, sau đó hai mắt ngưng tụ, từ từ nói, xem ra, lúc này đây Đồ Long thôn đến rồi không ít đại nhân vật nha, hai vị tiểu thiên tôn cũng nên mặt mày rạng rỡ rồi. Nói xong, hai mắt dâng lên hàn mang. Gặp Yến Thập Tam thần thái, Thiết Say biến sắc, gấp nói gấp, Yến huynh, ngàn vạn đừng hiểu lầm, đó cũng không phải đối với ngươi bất lợi, mà là đến đàm điều kiện, dù sao việc này tiểu đệ một người không thể làm chủ. Đồ Long thôn, ta chỉ tin tưởng Thiết Say huynh một người, bất quá, đã đến rồi, tự lại để cho bọn hắn vào đi. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, tại Thiết Say đích ý bảo phía dưới, bên ngoài tiến đến 9 người, toàn bộ đều là lão hủ vô cùng cường giả, trong đó có 2 người làm cho người ta chú ý nhất, một vị là cao gầy lão nhân, một vị là tròm râu toàn bộ bạch thấy không rõ niên kỷ lão nhân. Hai người kia đều là tiểu thiên tôn, đây là Đồ Long thôn nội tình một trong, là Đồ Long thôn lực lượng mạnh nhất một trong, cái này chính vị lão nhân đối với Đồ Long thôn mọi việc có rất lớn quyết sách quyền. Vị này chính là cha ta, cũng là Đồ Long thôn tiền nhiệm thôn trưởng, vị này chính là cửu gia gia, là chúng ta Đồ Long thôn thủ tịch chấp giáo. Thiết Say trịnh trọng địa vị Yến Thập Tam giới thiệu hai vị tiểu thiên tôn, cao gầy lão nhân là Thiết Say đích phụ thân, cũng là tiền nhiệm thôn trưởng, râu tóc toàn bộ bạch là thủ tịch chấp giáo. Không cần nhiều đi đoán tự sẽ minh bạch, vì cái gì Thiết Say hội bị tước đoạt người thừa kế vị rồi, Thiết Đồ Long gia gia là đại thiên tôn, mà Thiết Say đích phụ thân chỉ là tiểu thiên tôn, không hề nghi ngờ, tại một môn phái bên trong, một vị đại thiên tôn khẳng định có được càng lớn quyết sách quyền. Nghe nói, các ngươi Đồ Long thôn có thánh thiên tôn, tại sao không có đến đâu này? Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, lẳng lặng yên nói ra. Yến đạo hữu, lúc này đây chúng ta là ôm thiện ý mà đến. Thiết Say đích phụ thân thì ra là tiền nhiệm thôn thở dài nói ra, Yến Thập Tam cười cười, vô tình nói ra, tự tính toán các ngươi là ôm ác ý mà đến ta cũng không quan tâm. Các ngươi có lẽ may mắn không có chọn dùng cấp tiến cách làm, cưỡng đoạt Đồ Long đao. Nếu không nói đến đây, hắn hai mắt phát lạnh, sát ý đằng đằng, lạnh lùng nói, coi như là thánh thiên tôn giá lâm, ta cũng một đao chảm chi. Ở đây 9 vị lão nhân trầm mặc, kể cả Thiết Say, Đồ Long đao tại Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam một đao vô địch, kinh nhiếp thiên hạ tứ phương, tất cả mọi người minh bạch, Yến Thập Tam Đồ Long đao nơi tay, tự ý nghĩa vô địch. Ta thật đáng tiếc. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, một đời trí tuệ vô song Đồ Long đạo tổ, hắn hậu nhân sạch ra ngu xuẩn. Thật sự đã cho ta tự là cái thất vỗ bên trên thịt, đảm nhiệm các ngươi xâm lược. Đồ Long thôn cửu lão, nói không ra lời, lúc này đây Đồ Long thôn đều hối hận, những năm gần đây này, Đồ Long thôn có không ít nguyên lão nại bất trụ tịch mịch, bắt đầu dục dịch. Đặc biệt là Thiết Đồ Long trèo lên Hoàng Chi về sau, càng là cao điệu xuất thế, lúc này đây đoạt bảo, vốn tưởng rằng là có thể thắng lợi trở về, thật không ngờ cuối cùng liền Đồ Long đao đều góp đi vào rồi. Các ngươi có lẽ may mắn, các ngươi Đồ Long thôn còn có Thiết Say huynh như vậy một cái trí giả. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, nếu như lúc này đây không phải hướng về phía Thiết Say huynh tình cảm, các ngươi Đồ Long thôn cũng đừng nghĩ phải về Đồ Long đao, còn có đồ vật gì đó so Đồ Long đao càng đáng giá. Phát sinh chuyện như vậy, chúng ta Đồ Long thôn là vạn phần tiếc nuối, lúc này đây, chúng ta ôm hoàn toàn thành ý mà đến, chỉ cần Yến đạo hữu nguyện ý trả lại Đồ Long đao, điều kiện đảm nhiệm Yến đạo hữu khai. Thiết Say đích phụ thân đắng chát cười cười, nói ra, nhất mạch đạo tổ truyền thừa, bị bức phải tình cảnh như thế, cũng không hề lựa chọn, Đồ Long đao tại Yến Thập Tam trong tay, muốn cưỡng ép đoạt lại, cái kia quả thực tự là chuyện không thể nào, vô địch một đao, chỉ sợ liền thánh thiên tôn đều có thể thoát khỏi cái chết. Thế gian không có có đồ vật gì đó so Đồ Long đao vật như vậy càng đáng giá. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, điểm này, các ngươi so với ta càng minh bạch. Đồ Long thôn cửu lão hai mặt nhìn nhau, lời này đích thật là đúng vậy. Đối với Yến Thập Tam là như thế, đối với Đồ Long thôn là như thế. Yến huynh Thiết Say thật sâu khom người chào, nói ra, chỉ cần Yến huynh mở miệng, ta Đồ Long thôn toàn lực ứng phó. Thiết Say huynh, ta không quan tâm bao nhiêu bảo vật, ta có được một nửa yêu thần bảo tàng. Đồ Long thôn cũng không có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Thiết Say không khỏi đắng chát cười cười, gật đầu nói, ta minh bạch. Lúc này đây ta là hướng về phía Thiết Say huynh phần nhân tình này, nghĩ lại để cho Đồ Long thôn chuộc đồ Long đao. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Thiết Say thật sâu hô hít một hơi, nói ra, Yến huynh ân huệ, Thiết Say không dám quên, ngày khác Yến huynh có cần, một tờ truyền đến, Thiết Say tất theo triệu theo đến. Thiết Say huynh lời này nói quá lời. Yến Thập Tam chậm rãi nói ra, đã bán Thiết Say huynh một phần tình cảm, vật của ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần 3 kiện, Yến đạo hữu thỉnh giảng, chỉ cần ta Đồ Long thôn có, nhất định thỏa mãn Yến đạo hữu. Thiết Say đích phụ thân bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, một, ta muốn đồ Long Đạo Tổ theo vạn cổ tiên mông chi trong có được đồ vật gì đó. Nghe được Yến Thập Tam điều kiện như vậy, đồ Long thôn cửu lão nhìn nhau, giao một ánh mắt chi về sau, cuối cùng, thiết sai đích phụ thân cắn răng một cái, nói ra, tốt, chúng ta đáp ứng. Hai, ta muốn, vô ngã không tiên thức. Yến Thập Tam từ từ địa khai ra điều kiện thứ hai. Cứ việc đồ Long thôn đã có chuẩn bị, nhưng, nghe được Yến Thập Tam điều kiện như vậy, cũng không khỏi hút một hơi khí. Vô ngã không tiên thức, là đồ Long thôn cao nhất nghịch thiên tổ thức, coi như là đồ Long thôn đệ tử, đều rất khó gặp đến, tu luyện cái môn này nghịch thiên tổ thức tư cách cực cao. Không có vấn đề, chúng ta đồ Long thôn đồng ý. Thiết say phụ thân cắn răng một cái, một lời đáp ứng xuống. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, phía trước hai kiện sự tình đều đã đáp ứng, ta tin tưởng, chuyện thứ ba tự lại càng dễ rồi, ta muốn thiết đồ Long đầu lâu, đang tại thiên hạ mặt, ta muốn chém hắn. Cửu lão ngơ ngác một chút. Nhìn nhau, thiết sai đích phụ thân nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn xem cửu lão bên trong một lão, nói ra, ngũ thúc, việc này ngươi xem rồi xử lý a. Không hề nghi ngờ, vị này được gọi là ngũ thúc lão nhân cùng thiết đồ Long quan hệ thân thiết hơn mật. Lão nhân này trầm ngâm một chút, cùng ở đây mấy vị lão nhân nhìn nhau, cuối cùng, hắn trầm ngâm nói, Yến đạo hữu, chúng ta đồ Long thôn có thể vì hắn chuộc mạng sao? Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, không thể. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thiết đồ Long sống hoặc là thiết đồ Long chết. Đồ Long thôn cửu lão một hồi trầm mặc, một vị thiên tài đệ tử, bồi dưỡng không dễ dàng, huống chi là huyết mạch tương liên. Lão ngũ, ai phạm vào sai lầm, ai tự đi gánh chịu. Đồ Long là căn tốt hạt giống, ta cũng không ép ngươi, hoặc là hắn thu hồi đồ Long đao, hoặc là hắn đi gánh chịu sở hữu khuyết điểm, ngươi tuyển a. Đồ Long thôn thủ tịch chấp giáo cuối cùng trầm giọng nói, tốt, ta đem hắn tặng cho ngươi. Cuối cùng vị lão nhân này cắn răng một cái, dậm chân. Lúc này, hắn không có lựa chọn khác chọn, hoặc là thiết đồ Long toi mạng, hoặc là bọn hắn trở thành đồ Long thôn tội nhân. Tốt, ngày mai giao dịch. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ta là một cái thủ hứa hẹn người, nếu như ai không tuân thủ hứa hẹn, như vậy, đừng trách ta trở mặt. Ngày mai, ngay tại trên ngọn núi, song phương giao dịch. Đồ Long thôn cửu lão một lời đáp ứng xuống, lúc này, bọn hắn không có lựa chọn khác chọn. Lần hai ngày. Tại Bảo Tượng Thành, Phượng Hoàng Thế Gia, Yêu Hoàng Điện, Thanh Trúc Thánh Tông, mấy cái đại môn phái chứng kiến phía dưới, song phương tiến hành giao dịch. Lần này tới giao dịch hay vẫn là đồ Long thôn cửu lão, đồ Long thôn dâng Yến Thập Tam cần có lưỡng kiện đồ vật, Yến Thập Tam mở ra nhìn lưỡng kiện đồ vật, xác định không sai chi sau tự thu. Lúc này, thiết đồ Long bị bắt lại đi lên, lúc này thiết đồ Long không có ngày thường vẻ mặt hưng phấn, đã không có bình thường trương dương ương ngạnh, sắc mặt xám trắng, cúi thấp đầu lâu. Không nói một lời, đường đường một nhân hoàng, lúc này trở thành tù nhân. Bảo Tượng Thành, Yêu Hoàng Điện, Hoàng Phượng Thế Gia, Thanh Trúc Thánh Tông. Chờ mấy cái đại môn phái cường giả cũng không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, một đời thiên tài, tiền đồ vô lượng, nhưng mà, một bước đi nhầm, tất cả mất hết. Đường thiết đồ Long bị áp lên đến từ về sau, không nói một lời, ngẩng cao lên đầu lâu, chằm chằm vợ Yến Thập Tam. Ta đồ Long thôn giao ra hắn, mặc ngươi xử trí. Áp lên thiết đồ Long chi về sau, cuối cùng đồ Long thôn ngũ thúc một dậm chân, đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Xem ra, trong lòng ngươi không phục lắm. Yến Thập Tam nhìn xem khinh thường chính mình thiết đồ Long, cười cười. Thiết đồ Long lạnh lùng nói, được làm vua thua làm giặc, ta đồ Long thôn thua, ta không lời nào để nói. Xem ra, ngươi hay vẫn là cho rằng ngươi chính mình không có thua. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Thiết đồ Long hai mắt ngưng tụ. Trầm giọng nói, ta chỉ hận không thể quang minh chính đại đánh với ngươi một hồi. Nếu như ta thua, không cần ngươi động thủ, tự chính mình chấm dứt. Thiết đồ Long tự là thiết đồ Long, không hổ là một nhân hoàng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, khó trách ngươi vẫn không rõ chính mình là thua ở nơi nào, ếch ngồi đáy giếng tự là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Ta hôm nay muốn làm lấy thiên hạ mặt chẳng ngươi, không là vì ngươi thiết đồ Long giá trị vài phần tiền. Mà là ta muốn nói cho Nam Hoang tất cả mọi người, ai muốn giết ta, bất luận hắn xuất thân môn phái nào, bất luận hắn là cái gì đạo hạnh, cuối cùng nhất kết quả chỉ có một chết. Ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến? Thiết Đồ Long trầm giọng nói. Không bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm vợ Yến Thập Tam, lớn tiếng nói, quang minh chính đại một trận chiến, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Thiết say thấy như vậy một màn, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Hắn hiểu được, hắn đường huynh tự đại đã quen, cái này cũng không trách hắn. Hắn vẫn luôn là một thiên tài, tự nhận là thiên hạ một đời tuổi trẻ, ta mặc kệ hắn là ai. Đến bây giờ mới thôi, hắn đều còn tưởng rằng Yến Thập Tam chôn giết sở hữu môn phái chẳng qua là, dựa bằng môn tà đạo mà thôi. Hắn đến bây giờ mới thôi, đều còn không có nhìn rõ ràng Yến Thập Tam thực lực chân chính. Xem ra, ngươi thực cho rằng có thể đánh thắng được ta. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, bất quá, ta không ngại lại để cho một thiên tài thực đang lúc tuyệt vọng. Ngươi muốn một trận chiến, cái kia tốt, ta tự cho ngươi một trận chiến, miễn cho ngươi chết được không cam lòng. Một chiêu, nếu như ngươi tiếp được ta một chiêu, ta tha cho ngươi một mạng. Tốt, ta ngay cả ngươi một chiêu đều tiếp bất trụ, không cần ngươi động thủ, tự chính mình hiểu rõ. Thiết Đồ Long hai mắt mãnh liệt, hoàng khí đằng đằng, một nhân hoàng lại trở lại rồi. Tại Yến Thập Tam đồng ý phía dưới, Đồ Long thôn giải khai Thiết Đồ Long trên người phong cấm. Giống Thiết Đồ Long một bị giải khai, hoàng khí trùng thiên, tiếng long ngâm không dứt, một đầu thần long bàn vượt qua, thần long thân hình trăm vạn dặm chi trưởng, bàn tại trên trời sao, bao quát thiên địa, như là nó mới được là cái thế giới này chúa tể đồng dạng. Thần long bàn thiên, tản mát ra từng đợt tổ uy. Lúc này, Thiết Đồ Long huyết khí như hãn đồng dạng giống biển, mang tất cả thiên địa, hắn sở hữu huyết khí đều chiếu vào một chiêu này bên trên, đây là hắn mạnh nhất một chiêu, bất luận thắng bại, một chiêu chi về sau, hắn cũng không có tái chiến chi lực. Thiết Đồ Long ở thần long phía trên, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, nhân hoàng giá lâm, quân lâm thiên hạ, long thần quy tàn sát. Vân Nhân Hoàng gặp một chiêu này, từ từ nói, Đồ Long sách quý trong phòng ngự chỉ hơn vô ngã không tiên thức. Nghịch thiên tổ thức, nghe đồn Đồ Long thôn tam đại nghịch thiên tổ thức một trong, Yến Thập Tam, ra tay đi, nếu là ta thua, ta không lời nào để nói. Thiết Đồ Long thét dài một tiếng, thần long thăng thiên, long tức bá đạo, chấn thủ thiên địa, lập tức, Thiết Đồ Long là thần long bàn hộ, hắn quanh thân ngàn dặm, phòng thủ kiên cố, không có gì có thể phá. Giết Yến Thập Tam há mồm nhổ ra bảo tháp, một búa phạt xuống, búa đá phạt xuống, chặt đứt lục đạo, phạt toái tinh hà, búa rơi thời điểm, long huyết bão tố thiên. Coi như là tượng trưng cho vô địch thần long tại đây một búa hạ, cũng là thân mất hồn diệt. Thế gian nếu có tiên, một búa phạt chi, một búa, chặt đứt thiên địa, phạt diệt hỗn độn, đánh nát tinh hà, một búa đại biểu cho giết chóc, thí tiên giết chóc. Thiết Đồ Long hai mắt mở sâu sắc, cứng ngắc địa đứng ở trên hư không phía trên, hắn đồng tử co rút lại, không thể tin được một màn này. Phốc, vừa lúc đó, máu tươi cùng phun, mi tâm vỡ ra, Thiết Đồ Long thân thể một phần hai mảnh, máu tươi cùng nội tạng chút xuống mà xuống. Tự là chết thời điểm, Thiết Đồ Long liền kêu thảm thiết đều không có cơ hội. Một búa thí tiên. Bảo tượng thành chủ thở dài nói, khó trách búa tổ từng ưng thuận hào ngôn, thế gian nếu có tiên, một búa thí chi. Hôm nay cuối cùng là kiến thức truyền thuyết thí tiên một búa. Ở đây không biết có bao nhiêu người chịu biến sắc, một búa thí tiên, nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ mình cũng đồng dạng tiếp không dưới cái này nghịch thiên vô thượng một búa. Giao dịch chấm dứt, Đồ Long đao quay về Đồ Long thôn, giao dịch xong chi về sau. Đồ Long thôn cửu lão không dám lại ở lâu, vội vàng rời đi. Rất nhanh, tin tức truyền ra ngoài, Đồ Long thôn chụp đồ Đồ Long đao, Đồ Long thôn người thừa kế thứ nhất Thiết Đồ Long bị trảm. Sau đó, Đồ Long thôn tuyên bố phong thôn, nhạt ra tương lai tổ đạo tranh hùng. Ít xuất hiện Đồ Long thôn, lại một lần nữa trở về ít xuất hiện. Điều này thật sự là tà môn cực độ, nếu là người khác, cả đời có thể bán một lần tổ binh, cái kia đều là thiên cổ lưu danh, Yến Thập Tam ngược lại tốt. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, bán đi ba lượt tổ binh, trong tay hắn, vô giá tổ binh giống như là cải trắng đồng dạng. Có rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, không khỏi thở dài nói. Liền Đồ Long thôn đều chịu thua rồi, Yến Thập Tam điều này thật sự là tà môn cực độ. Cũng không biết Ô Xảo môn có phục hay không nhuyễn. Có người không khỏi nói ra. Cũng có người lắc đầu, nói ra, chỉ sợ Ô Xảo môn là sẽ không chịu thua. Trước đó lần thứ nhất nghe Ô Xảo môn lộ ra, Ô Xảo môn còn có một vị thánh thiên tôn còn sống. Ô Xảo môn tuyệt đối có thực lực báo thù. Ô Xảo môn còn có thánh thiên tôn còn sống. Nghe được tin tức như vậy, có người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hoảng sợ nói ra, nếu như Ô Xảo môn còn có thánh thiên tôn tại, đây chẳng phải là ý nghĩa là Nam Hoang đệ nhất phái. Cho nên nói, Ô Xảo môn tuyệt đối sẽ không chịu thua, bọn hắn có được thánh thiên tôn, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ, Yến Thập Tam tuy nhiên tà môn, nếu là Ô Xảo môn thánh thiên tôn thật sự ra tay, như vậy, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người nói đạo, không có thể à, nghe nói Yến Thập Tam tàn sát Đại Thiên Tôn, đó là dễ dàng. Có người không khỏi nói ra, cũng có người hừ lạnh nói, đó là nghe đồn Yến Thập Tam có Đồ Long đao nơi tay. Hiện tại Yến Thập Tam trong tay không có Đồ Long đao, căn bản tự không khả năng cùng Thánh Thiên Tôn tranh phong. Huống chi, Ô Xảo Môn cũng đồng dạng có tổ binh, Ô Xảo Môn Ô Vũ Phiến tuyệt đối không thua gì Đồ Long đao. Đúng vậy, dùng ta xem, Ô Xảo Môn sớm muộn muốn tiêu diệt Yến Thập Tam, lúc này đây thất bại. Đối với Ô Xảo cửa nói, cái kia quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Có người suy đoán nói, giao dịch xong chi về sau, Yến Thập Tam lấy ra yêu thần táp, yêu thần bảo tàng cùng với yêu thần bảo điển, chứa vào một cái bảo trong túi, giao cho Dư Yêu Bích Dịch. cho ta. Dù yêu Bích Dịch cũng không khỏi choáng váng thoáng một phát, nói ra. Đây là ngươi tổ tiên để lại cho ngươi thứ đồ vật, ngươi lấy được, một ngày nào đó ngươi cần dùng đến. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Dù yêu Bích Dịch thật sâu hô hít một hơi, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra. Ta với ngươi hồi Vãn Vân Tông, ta nguyện ý gia nhập ngươi Vãn Vân Tông. Yêu thần tác, yêu thần bảo điển ta có thể lưu lại, yêu thần bảo tàng, tự cống hiến cho tông môn. Tốt. Yến Thập Tam nhìn Du Yêu Bích Dịch trong chốc lát chi về sau, gật đầu nói đạo. Du Yêu Bích Dịch một đôi như bảo thạch đồng dạng tú mục nhìn qua Yến Thập Tam, hồi lâu sau, nói ra, ngươi thu đồ đệ đệ sao? Ta bái ngươi làm thầy. Yến Thập Tam nhìn trước mắt giai nhân, khỏe mạnh màu da khuôn mặt tràn ngập quyết đoán, nàng tú mục rạng rỡ, nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, ta không phải một cái tốt sư phụ, nếu như ngươi muốn tìm một cái tốt sư phụ, ta có thể cho ngươi đề cử một cái. Ta cho rằng là, Du Yêu Bích Dịch nhìn qua Yến Thập Tam, thanh âm thanh thúy, thập phần quyết đoán. Yến Thập Tam cười khổ một cái, hắn còn thực không có nghĩ qua thu đồ đệ đệ ý niệm trong đầu, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đợi trở lại Vãn Vân Tông rồi nói sau. Yến Thập Tam còn không có ly khai, mà Đoạn Hưu nói tới trước cáo từ. Sắp chia tay thời điểm, hắn vừa cười vừa nói, Yến huynh lúc này đây, chính thức để cho ta minh bạch thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nếu là Yến huynh ngày khác có rảnh, nhất định phải đến yêu hoàng điện đến làm khách. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, xem như đáp ứng rồi. Đoạn Hưu nói tuy nhiên xuất thân hoàng tử, nhưng lại một cái đáng giá kết giao người. Đoạn Hưu nói sau khi rời đi, Bảo Tượng thành chủ cũng chuyên đến cáo từ. Bảo Tượng thành chủ tại cáo biệt thời điểm, trịnh trọng địa hướng Yến Thập Tam quốc thủ. Thành chủ lớn như thế lễ, chỉ sợ ta là chịu không nổi. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Bảo Tượng thành chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tại hạ chỉ là khẩn cầu Yến đạo hữu niệm một phần tình nghĩa, tại đây phiến danh giới phía trên, Yến đạo hữu có thể ra tay nhẹ một chút. Bảo Tượng thành chủ nói như vậy, Yến Thập Tam minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Bảo Tượng thành chủ là sợ có không có mắt người chọc Yến Thập Tam. Yến Thập Tam giận dữ, đánh ra kinh thiên nhất kích, như là đồ long một đao đồng dạng. Nếu quả thật là như vậy, Bảo Tượng thành tự gặp nạn, Bảo Tượng thành cái này phiến thiên địa chỉ sợ bị đánh chìm. Điểm này thành chủ yên tâm, ta tự có chừng mực. Yến Thập Tam cười cười, tại sắp chia tay thời điểm, Yến Thập Tam nghĩ tới một việc, hắn lấy ra một vật, đưa cho Bảo Tượng thành chủ, nói ra, cái này Đông Tây thành chủ nhận ra sao? Vừa nhìn thấy trong tay đồ vật, Bảo Tượng thành chủ toàn thân run lên một cái, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam, kích động nói, Yến đạo hữu, vật ấy ngươi từ chỗ nào có được? Không có gì, theo một cái lão trong tay người đạt được. Hắn từng nói, cái này làm cho tại Bảo Tượng thành, gặp làm cho như thấy hắn. Yến Thập Tam nói ra, đúng vậy, Yến đạo hữu, gặp làm cho như thấy hắn. Bảo Tượng thành chủ kích động vô cùng, nói ra, nguyên lai lão tổ lão nhân gia ông ta còn sống, cái này, như vậy tốt quá. Nói đến đây, Bảo Tượng thành chủ thật sâu hướng Yến Thập Tam cúi đầu, nói ra, đa tạ Yến đạo hữu cho Bảo Tượng thành mang về như thế thiên đại tin vui. Nói như vậy, đây là các ngươi Bảo Tượng thành đại nhân vật. Yến Thập Tam đã liệu đến. Yến Thập Tam cho Bảo Tượng thành lệnh bài tựu là, thì thánh sơn mạch vị kia Câu Long Thu đại yêu cho hắn lệnh bài. Không dối gạt Yến đạo hữu, lệnh bài kia là ta lục đạo lão tổ thủ lệnh, chỉ có lão nhân gia ông ta mới có. Bảo Tượng thành chủ nói ra, ta lục đạo lão tổ người xưng, lục đạo quạ hoàng, tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại, hắn là vi số không nhiều cần bái kiến Khẩn Na La đạo tổ người. Ta minh bạch, Nam Hoang đệ nhất nhân. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Bảo Tượng thành chủ thật sâu hô hít một hơi, tin tức này đối với bọn hắn Bảo Tượng thành mà nói quá trọng yếu, đối với bọn hắn mà nói, lục đạo lão tổ còn sống, có không phải chuyện đùa ý nghĩa. Hắn hướng Yến Thập Tam chắp tay nói ra, chỉ cần Yến đạo hữu cầm thủ lệnh đến ta Bảo Tượng thành đến, Yến đạo hữu nếu có nhu cầu, ta Bảo Tượng thành toàn lực ứng phó. Nói đến nhu cầu, ta ngược lại nhớ tới một sự kiện. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta cũng nên ly khai rồi. Tiểu yêu thôn ngay tại các ngươi Bảo Tượng thành danh giới ở trong, hy vọng về sau Bảo Tượng thành nhiều hơn trông nom. Yến đạo hữu yên tâm, chỉ cần ta Bảo Tượng thành tại, tiểu yêu thôn tự bình an không việc gì. Bảo Tượng thành chủ trịnh trọng địa đáp ứng. Đưa đến Bảo Tượng thành chủ chi về sau, Yến Thập Tam thật dài địa thở ra một hơi, hắn cũng nên ly khai rồi. Như thế nào, phải đi. Yến Thập Tam ý định mang Du Yêu Bích Dịch cùng Ngưu Bá Thiên lúc rời đi, Vân Nhân Hoàng đến rồi, cùng nhau đến còn có Phượng Cầu Hoàng. Chuyện được đăng tại TRU.INCV. CLM chuyện được copy tại TRUNCV.com. Phượng Cầu Hoàng hay vẫn là cao ngạo như một cái Phượng Hoàng, lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, lý đều không để ý hắn. Ta ý định đi một chỗ, sau đó trở về Đông Cương. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, trong nội tâm đã có ý định. Vân Nhân Hoàng vừa cười vừa nói, hồi Đông Cương, cái kia phải dùng truyền tống huyền đài, mặt khác ta không dám nói, nếu như nói thông thiên hạ tứ phương, tại Nam Hoang, không có có người nào môn phái có thể cùng ta Phượng Hoàng Thế Gia so sánh với. Đi, đến ta Phượng Hoàng Thế Gia đi ngồi một chút, ta đem ngươi giới thiệu cho mấy cái lão cổ đồng nhận thức nhận thức. Vân Nhân Hoàng là một bộ cụ xem con rể càng xem càng hợp ý bộ dáng, mà Vân Nhân Hoàng nhiệt tình mời Yến Thập Tam, Phượng Cầu Hoàng tự khó chịu rồi, nàng lạnh lùng khẽ hừ, hai mắt phát lạnh, như đao thép cạo xương đồng dạng, chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là, vừa nhìn thấy Phượng Cầu Hoàng ánh mắt như đao thép cạo xương, hắn không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, gật đầu một cái, nói ra, tốt, nghe qua Phượng Hoàng Thế Gia phong cảnh mê người, tiểu tử kia tự đi mở rộng tầm mắt. Nói xong cười dịu dàng địa nhìn qua Phượng Cầu Hoàng. Đối với Yến Thập Tam như vậy khiêu khích, Phượng Cầu Hoàng là bị tức nổ, nghiến răng ngứa, bộ ngực sữa phập phồng, nàng nặng nề mà hừ một tiếng, nhưng sau xoay người rời đi, lý đều không để ý Yến Thập Tam. Gặp lần này quang cảnh, Vân Nhân Hoàng cười cười, vỗ vỗ Yến Thập Tam vai bên cạnh, nói ra, chuẩn bị xong không có, chúng ta cũng không sai biệt lắm cần phải đi. Yến Thập Tam gật đầu, lại để cho Ngưu Bá Thiên cùng Du Yêu Bích Dịch mang lên đồ đạc của mình, chuẩn bị ly khai. Ngưu Bá Thiên ngược lại là không có có đồ vật gì đó có thể mang, Du Yêu Bích Dịch là lưu luyến không rời. Sắp chia tay thời điểm, Du Yêu Bích Dịch đem trong thôn sự vụ đều giao cho Tam gia, trong thôn thôn dân đều lưu luyến không rời, một mực đem Du Yêu Bích Dịch đưa đến cửa thôn. Tại Du Yêu Bích Dịch cùng thôn dân biệt ly thời điểm, Yến Thập Tam là lặng lặng đứng ở phía trước cùng đợi, Vân Nhân Hoàng đã ở cùng đi ở một bên. Cái kia tôn pho tượng người không mang đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Nhân Hoàng trông về phía xa tiểu yêu thôn cự điêu ảnh hình người. Cự điêu ảnh hình người sừng sững tại hậu sơn phía trên, từ cổ chí kim khí tức ẩn ẩn quanh quẩn, như là một vô địch cự người thủ hộ lấy tiểu yêu thôn. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, vật này là thiên âm yêu thần lưu cho hắn hậu thế, thủ hộ lấy tiểu yêu thôn, một đám buồn ngủ. Từ cổ chí kim vĩnh tồn, chỉ cần con cháu của hắn cần thời điểm, hắn tổng hội thức tỉnh, ai cũng mang không đi hắn. Chỉ có sự hiện hữu của hắn, quản chi là Sơn Hà Tăng Điền, tiểu yêu thôn cũng là từ cổ chí kim không thay đổi. Một đời vô thượng yêu thần chi về sau, thế thế đại đại đều là bình thường phàm nhân, không biết là phúc hay vẫn là họa. Vân Nhân Hoàng cười khổ một cái, lắc đầu, thở dài nói ra, hoặc là phúc nhiều họa, muôn đời đến nay, cái đó một môn phái là vĩnh cửu sừng sững mà không ngã. Phàm nhân có phàm nhân hạnh phúc, thần tiên hữu thần tiên buồn rầu. Yến Thập Tam cũng không khỏi cười cười, thiên âm yêu thần nhất mạch, trời sinh thể chất, đã chú định bọn hắn cái này nhất mạch vận mệnh, thiên âm yêu thể, muôn đời khó ra, hơn nữa, thiên âm yêu thể chỉ có thể tu luyện thiên âm yêu thần nhất mạch công pháp. Website truyentruyenitzu.com. Đối với tiểu yêu thôn, đối với trong thôn mỗi một người thân, Du Yêu Bích Dịch đều là lưu luyến không rời. Tại đây cuối cùng là sinh nàng dưỡng chỗ của nàng, nơi này là nhà của nàng, đột nhiên rời đi, không biết khi nào trở về, này làm sao lại để cho Du Yêu Bích Dịch cam lòng đâu này. Đi thôi, về sau có cơ hội, vẫn là có thể trở lại nhìn xem. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đối với lưu luyến không rời Du Yêu Bích Dịch nói ra. Tuy nhiên lời nói như thế, Yến Thập Tam trong nội tâm cũng không khỏi chịu buồn bã, tu sĩ là con đường dài đằng đẵng, động là ngàn năm thọ nguyên, thậm chí là vạn năm thọ nguyên. Mà phàm nhân chẳng qua là chính là bách niên mà thôi, như về sau trở về, tiểu yêu thôn lão một đời đã chết đi, mới một đời không có thể nhận thức nàng. Du Yêu Bích Dịch cuối cùng cũng không quả quyết chi nhân, cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại, đi theo Yến Thập Tam đã đi ra. Đi thôi, Vân Nhân Hoàng mời đến Phượng Hoàng Thế Gia đệ tử, khởi khải ly khai. Phượng Hoàng Thế Gia, Nam Hoang xưa nhất Thế Gia, có người nói, Phượng Hoàng Thế Gia là xây dựng vào thượng cổ năm đầu. Cũng có người nói, Phượng Hoàng Thế Gia là xây dựng vào thái cổ thời đại, về phần Phượng Hoàng Thế Gia chính thức xây dựng vào cái nào thời đại, đã không thể khảo cứu rồi, liền Phượng Hoàng Thế Gia đệ tử đều nói không rõ ràng, chớ nói chi là người ngoài. Thiên hạ tứ phương, có một câu như vậy lời nói, Đông Cương có vị Hà Cổ Gia, Nam Hoang có Phượng Hoàng Thế Gia, Lưỡng Đại Thế Gia, có thể nói là thiên hạ hôm nay xưa nhất Thế Gia. Phượng Hoàng Thế Gia, có thể sừng sững tại Nam Hoang ngàn trăm vạn năm lâu, là có thêm bọn hắn thần thông chỗ. Phượng Hoàng Thế Gia, tại toàn bộ Nam Hoang mà nói, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại môn phái, có được danh giới ngàn vạn dặm rộng, con dân ngàn vạn chi chúng, bảng chi môn phái có 5.000 nhiều, có thể nói, Phượng Hoàng Thế Gia tại Nam Hoang là một cái cự vô phách. Nó tổ bao hàm huyết tàng là vô cùng kinh người. Nhưng là, cái này tích lũy ngàn trăm vạn năm lâu Thế Gia lại cũng không thấy trưng dương. Nếu như ngươi cho rằng Phượng Hoàng Thế Gia tổ địa thần thổ là đường hoàng như đế cung, Vậy thì 10 phần sai. Phượng Hoàng thế gia tổ địa thần thổ, chính là dựa vào núi bằng nước, nhất phái xanh biếc, như cùng là một khối khảm khảm tại đây hoang mãng trong trời đất bích ngọc. Tại Phượng Hoàng thế gia tổ địa thần thổ bên trong, có thể gặp thanh điểu bay lượn, bách điểu về, tại thần thổ chỗ sâu nhất, chính là hoàng khí đằng đằng, tựa như có một chỉ thần hoàng tê tại chỗ đó đồng dạng. Phượng Hoàng thế gia cung điện tòa nhà cũng là hùng vĩ cao và dốc, mà là tinh xảo nhã khí, thập phần hợp lòng người, nhưng, tại đây thanh tú trong trời đất, lại không mất quý khí, ẩn ẩn có Phượng Hoàng nghi uy. Yến Thập Tam theo Vân Nhân Hoàng đã đến Phượng Hoàng thế gia, Vân Nhân Hoàng đem Yến Thập Tam an bài tiến vào một cái tinh xảo trong biệt viện. Tại trở lại trên đường, Phượng Cầu Hoàng là một mực lạnh lùng chằm chằm vào Yến Thập Tam, trong mắt Phượng lạnh đầy địch ý. Yến Thập Tam trụ tiến Phượng Hoàng thế gia chi về sau, ngay tại đêm đó, Vân Nhân Hoàng cho Yến Thập Tam dẫn kiến không ít Phượng Hoàng thế gia nguyên lão. Phượng Hoàng thế gia nguyên lão nhìn Yến Thập Tam chi về sau, tựa hồ cũng rất hài lòng, tình huống như vậy lại để cho Yến Thập Tam là hết sức khó xử. Hắn cảm giác mình giống như là lồng sắt ở bên trong hầu tử, lại để cho hắn toàn thân không thoải mái. Bất quá, hắn lại không tốt Phật Vân Nhân Hoàng hảo ý. Ngược lại là Phượng Cầu Hoàng, từ khi trở lại Phượng Hoàng thế gia chi về sau, Yến Thập Tam tự chưa từng gặp qua nàng. Bất quá, Phượng Cầu Hoàng không tại, Yến Thập Tam càng nhẹ nhõm tự tại, Phượng Cầu Hoàng luôn đối với hắn tràn ngập địch ý, lại để cho hắn cũng không thoải mái. Trụ tiến Phượng Hoàng thế gia, Yến Thập Tam cẩn thận địa đọc qua Thiên Âm Yêu Thần lưu lại bảo điển. Cái này bảo điển ghi lại Thiên Âm Yêu Thần đích nhân sinh cuộc sống tuyệt học. Bất quá, Yến Thập Tam cẩn thận đọc qua chi về sau, phát hiện Thiên Âm Yêu Thần lưu lại ở dưới tuyệt học, chỉ thích hợp Thiên Âm Yêu Thể tu luyện, có thể nói, tại đây mỗi một môn tuyệt học, đều là vi Thiên Âm Yêu Thể lượng thân chế tạo. Tuy nhiên Yến Thập Tam không thể tu luyện Thiên Âm Yêu Thần tuyệt học, hắn hay vẫn là cẩn thận địa lĩnh ngộ mỗi một môn tuyệt học, hắn là vi Du Bích Dịch làm chuẩn bị. Dù sao, Du Yêu Bích Dịch là vừa bước vào con đường, hết thảy đều tòng linh khai thủy, đối với nàng mà nói, trụ cột vô cùng trọng yếu, nàng cần một cái dẫn vào môn sư phụ, cho nên, chuyện này tự đã rơi vào Yến Thập Tam trên bờ vai. Yến Thập Tam trụ tiến Phượng Hoàng thế gia ngày thứ ba, Vân Nhân Hoàng tự lại một lần nữa xuất hiện tại Yến Thập Tam trước mặt, hắn vừa cười vừa nói, ta mang ngươi đi gặp một người. Gặp một người. Gặp Vân Nhân Hoàng như thế trịnh trọng, Yến Thập Tam thoáng cái minh bạch, hắn muốn gặp người tuyệt đối là đại vô cùng đại nhân vật. Ta mang ngươi đi gặp Lục Tổ. Vân Nhân Hoàng trịnh trọng gật đầu nói ra, Lục Tổ lão nhân gia ông ta bình thường ta cũng khó khăn thấy đến, lúc này đây có thể nói là hắn ngàn năm qua lần thứ nhất phá lệ gặp người ngoài. Yến Thập Tam nghe nói như thế, minh bạch Vân Nhân Hoàng trong miệng Lục Tổ chính là Phượng Hoàng thế gia nội tình một trong. Đừng nhẹ ý. Vân Nhân Hoàng trịnh trọng nói, Lục Tổ không phải Đồ Long thôn Huyền Tổ chi lưu có khả năng so sánh với, nhà của ta Lục Tổ tuyệt đối không thua gì năm đó Lục Đạo Quạ Hoàng. Năm đó Khẩn Na La đạo tổ triệu kiến nhà của ta Lục Tổ lão nhân gia ông ta cự tuyệt. Luận niên kỷ, nhà của ta Lục Tổ so Lục Đạo Quạ Hoàng còn lớn hơn. Yến Thập Tam nghe được như vậy, cũng không khỏi chịu giật mình. Một đời vô thượng đạo tổ, người khác dục gặp chi mà không được, có thể gặp một đời vô thượng đạo tổ, không chỉ ý nghĩa là một loại vinh quang, quan trọng nhất là có thể tiếp kiến vô thượng đạo tổ, đối với một người tu sĩ mà nói, trong tương lai con đường là được ích lợi không nhỏ. Người khác muốn gặp đạo tổ cũng không kịp, chớ nói chi là đạo tổ triệu kiến rồi. Nhưng mà, Phượng Hoàng thế gia Lục Tổ lại cự mà không thấy. Tại sao phải cự tuyệt đâu này? Yến Thập Tam cũng đều kinh ngạc, đổi lại những người khác, muốn gặp cũng không kịp. Vân Nhân Hoàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe nói Lục Tổ có chuyện thương tâm. Trên thực tế, thế hệ trước nguyên lão cũng nói không rõ ràng. Tốt, ta đi. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu. Một vị lão thiên tôn, hơn nữa là Khẩn Na La đạo tổ thời đại nhân vật, hoàn toàn chính xác đáng giá vừa thấy. Vân Nhân Hoàng theo như lời Lục Tổ, là ở tại Phượng Hoàng thế gia thần thổ ở chỗ sâu trong. Ở tại một cái thanh tú vô cùng trong tiểu cốc, Yến Thập Tam theo Vân Nhân Hoàng tiến tiểu cốc, thì có một cỗ linh khí đập vào mặt. Vào cốc chi về sau, Yến Thập Tam xem xét, chỉ thấy trong cốc là một lũng ruộng tốt bên trong loại có kỳ thảo dị hoa chân trúc. Yến Thập Tam tự nhận là bái kiến kỳ thảo dị hoa rất nhiều, nhưng là, tại đây trong cốc kỳ thảo dị hoa rất nhiều là hắn nói không nên lời danh tự. Tại bờ ruộng phía trên có một lão ông ăn mặc áo vải, tóc trắng xóa, khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu. Xem, cái này lão ông không có bất kỳ thần kỳ chỗ, chính là một cái bình thường ruộng đất và nhà cửa ông mà thôi. Chứng kiến lão ông, Yến Thập Tam không khỏi nghĩ tới một người, Tôn lão người, trước mắt lão ông cùng Tôn lão người có chút chỗ tương tự, cái kia chính là thâm tàng bất lộ. Lúc này, lão ông đang gõ ly lấy bờ ruộng bên trên kỳ hoa dị thảo, Vân Nhân Hoàng mang theo Yến Thập Tam cung kính địa đứng tại dưới mái hiên, mà lão ông hình như là không có chứng kiến hai người bọn họ đã đến đồng dạng, vẫn là quản lý lấy hoa cỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Yến Thập Tam cùng Vân Nhân Hoàng đều không nóng nảy, lặng lặng yên chờ. Đã qua hồi lâu sau, lão ông rốt cục đứng lên vòng eo, vỗ vỗ trên người bùn đất, đi vào trong phòng. Vào đi. Sau một lát, lão ông thanh âm từ bên trong truyền đến. Vân Nhân Hoàng mang theo Yến Thập Tam đi vào. Trong phòng đơn sơ, một bàn một giường, trừ lần đó ra, không còn có hán vật. Lúc này lão ông xếp bằng ở bên cạnh bàn, nhìn xem đi tới Yến Thập Tam. Lục tổ, vị này tựu là ta đã nói với ngươi Yến Thập Tam. Tựu tính toán Vân Nhân Hoàng lớn như vậy nhân vật, tại lão nhân trước mặt, đều cung kính. Lục tổ nhìn xem Yến Thập Tam, một lát sau, nhẹ nhàng mà thở dài, nói ra, ngươi cùng ta Phượng Hoàng thế gia, coi như là nhất mạch, ngồi đi. Yến Thập Tam nghe nói như thế, tâm thần không khỏi chịu chấn động, lời này có thể là có thêm rất lớn huyền cơ, người khác không biết, nhưng là, Yến Thập Tam trong nội tâm lại nhất thanh nhị sở. Tiểu tử đa tạ lão tổ ban thưởng ngồi. Yến Thập Tam một chắp tay, thản nhiên địa ngồi xuống. Lục tổ từ từ nói, ngươi tới gặp ta, ta cũng không có cái gì chỗ tốt cho ngươi, chỉ là Vân tiểu tử cố ý để cho ta trưởng trưởng mắt, tinh tế nhìn xem ngươi tiểu tử này. Ta cũng rất ta không có gặp người ngoài rồi, có lời gì nhi, ngươi cũng có thể nói nghe một chút. Có thể gặp lớn như vậy nhân vật, đối với một người tu sĩ mà nói, được ích lợi không nhỏ, có thể nói là một loại cơ duyên, đương nhiên, đối với Yến Thập Tam mà nói, loại này cơ duyên tính toán không được cái gì. Tiểu tử ngược lại là có chút sự tình muốn hướng lão tổ thỉnh giáo thoáng một phát. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, từ từ nói ra. Lục tổ nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, à, nói nghe một chút, ta ngược lại không có thể có thể giúp được việc ngươi. Website chuyện truyeni chuyện CV. Con tao muốn nghe được thoáng một phát khẩn Na La đạo tổ một sự tình. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra. Lục tổ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, về khẩn Na La đạo tổ, ta biết đến cũng không nhiều. Ta trèo lên thiên tôn thời điểm, lão nhân gia ông ta đã mở vô thượng đại đạo. Về phần năm đó cùng lão nhân gia ông ta tranh hùng tổ đạo thiên tài nhân kiệt, trên cơ bản không trên đời này, về khẩn Na La đạo tổ rất nhiều sự tình, phần lớn là nghe đồn mà thôi,